Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098. Chương 1098. Long nữ lợi hại. Quá bất khả tư nghị, ngươi là người thứ nhất có thể học được man văn nhân tộc. Nghiêu ma thánh giả cũng không khỏi phải tán thưởng một câu. Hắn còn chưa nói chính là Bạch Vũ Triết cái này học tập man văn thiên phú, cho dù là trên bọn hắn cổ man tộc, cũng tuyệt đối coi là đỉnh tiêm thiên tài. Đương nhiên, so long nữ còn hơi kém hơn một số. Cái này long tộc huyết mạch, tựa hồ các phương diện thiên phú đều cường hoành phi thường. Chính Bạch Vũ Triết cũng muốn vừa lòng thỏa ý. Lúc trước hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà thật sự có thể học được man văn. Mặc dù trước mắt hắn còn không biết chính mình có thể hay không đem thứ này dung nhập luyện đan bên trong, có thể đã có thể học, vậy liền trước học xong lại nói. Sau đó 3 ngày thời gian, Bạch Vũ Triết vẫn luôn tại khắc khổ học tập, long nữ cũng giống vậy, thế mà chịu được tính tình, tiến bộ của nàng so với Bạch Vũ Triết càng nhanh một số. Sau đó chính là Bạch Vũ Triết chỉ đạo trận pháp thời điểm. 1 ngày rưỡi sau đó, Bạch Vũ Triết đem phía trước cái trận pháp toàn bộ giảng giải hoàn thành. Đem hắn nói không đáng một đồng, Nghiêu Ma Thánh Giả vốn định lập tức động thủ sửa chữa. Nhưng là Bạch Vũ Triết không có nhường, đề nghị hắn trước tiên đem vừa học những cái kia trận văn thuần thục một phen lại nói. Lại một vòng đi qua, hôm nay chính là Nghiêu Ma Thánh Giả chuẩn bị sửa chữa trận pháp thời điểm. Hắn chuẩn bị một buổi tối, cảm giác mình đã đem bên trong một số điểm mấu chốt tất cả đều nghĩ rõ ràng. Tại Bạch Vũ Triết nhìn chăm chú phía dưới, liền bắt đầu động thủ. Long nữ tại bên cạnh cũng kích động, kết quả bị Nghiêu Ma Thánh Giả tận tình khuyên bảo cho khuyên nhủ. Nhưng là, khi thật sự sau khi bắt đầu, Nghiêu Ma Thánh Giả lần nữa cảm thấy trận pháp thâm ảo. Nghĩ là nghĩ rõ ràng, chỉ khi nào động thủ, y nguyên vẫn là cảm thấy lực bất tòng tâm. Nghiêu gia gia, cái này trận văn hẳn là có chút lệch đi, hướng bên trái một điểm mới đúng. Nhìn xem sửng sốt Nghiêu Ma Thánh Giả, bên trên long nữ rốt cục vẫn là nhịn không được nói một câu. Nghiêu Ma Thánh Giả vừa định nói một câu để nàng đừng làm rộn. Có thể hắn dựa theo long nữ nói tới tự hỏi một chút. Thế mà phát hiện long nữ là đúng, liền ngay cả Bạch Vũ Triết đều là kinh ngạc không thôi. Hẳn là, nhà đầu này thường xuyên hô hào nói mình trận pháp cũng đã hiểu được một số. Là sự thật, Bạch Vũ Triết nhịn không được đối long nữ khảo thí một phen. Sau đó kinh ngạc hơn phát hiện, chính mình mấy ngày nay dạy đồ vật, nàng đại bộ phận đều nắm giữ, mặc dù cũng không quá rõ ràng như thế nào đi vận dụng. Bởi vì nàng không có kiến thức căn bản, có thể nàng vậy mà thật nắm giữ rất nhiều. Sau đó, nàng liền bị Bạch Vũ Triết phái đi, phụ trợ Nghiêu Ma Thánh Giả cùng một chỗ cải tạo trận pháp này. 2 ngày thời gian đi qua, toàn bộ trận pháp cải tạo hoàn tất. Bạch Vũ Triết cũng chưa nói cho bọn hắn biết hẳn là làm sao đổi, mà là để Nghiêu Ma Thánh Giả lợi dụng mấy ngày nay mới học những kiến thức kia đi tiến hành sửa chữa. Tiểu Long Nhi, ngươi có muốn hay không trở thành luyện đan sư? Lúc này, Nghiêu Ma Thánh Giả đứng dậy, khắp khuôn mặt là nét mặt hưng phấn. Long nữ man văn thiên phú cường đại hơn nữa, hắn đều không có gì tốt cao hứng. Nhưng là trận pháp thiên phú mạnh, vậy liền không giống a. Thượng cổ man tộc đối với luyện đan sư khan hiếm, kia là cỡ nào nghiêm trọng a. Long nữ tu luyện thiên phú cực cao, bây giờ 23 tuổi, kỳ thật nàng tu luyện cũng không như thế nào khắc khổ. Liền đã đến huyền môn cảnh sơ kỳ, mà lại sức chiến đấu càng là cường hãn. Nếu như dùng bình thường chơi đùa những thời giờ kia đến học tập luyện đan lời nói, kia tuyệt đối sẽ có thành tựu, hơn nữa còn sẽ không trì hoãn nàng tu luyện. Luyện đan sư, có thể a, nếu như là chú khí sư,